quán bên đường, chuyện không kể lúc nửa đêm. Xuống xe ở một ga xếp dọc đường, Lý phải hỏi thăm mãi mới biết đường đi về nơi anh định đến. Tuy nhiên có một người lớn tuổi bên đường, sau khi nghe Lý hỏi chỗ anh đến, đã lo ngại nói: "Đường từ đây tới đó tuy là chỉ khoảng chục cây số, nhưng đi bộ thì phải mất nửa ngày. Mà giờ đã quá ngọ rồi, e rằng công tử đi chưa tới nơi thì đã bị." Ông ta ngừng ngang câu nói, khiến Lý hơi thắc mắc: "Phải chăng bác muốn nói dọc đường sẽ gặp nguy hiểm?" Trầm ngâm một lúc, ông cụ mới gật đầu: "Còn hơn cả nguy hiểm nữa. Cậu có nghe nói chuyện người đã bị hổ vồ hay chưa?" Lý cười: "Ôi tưởng gì, chuyện đó thì miền núi nào mà chẳng có. Nhưng bác yên tâm, cháu có mang theo hai chiếc móng hổ. Cái loại hổ tinh mà dân miền núi có được chính là ông thầy Mo trong cái bản thượng đã tặng cho cháu, và bảo rằng hổ bình thường mà nhìn thấy là phải tránh xa." Vừa nói, Lý vừa vạch cổ áo ra, khoe hai cái móng cọp đã lên nước bóng loáng. Ông già khẽ lắc đầu: "Không ăn thua gì đâu, hoặc có tác dụng thì cũng hạn chế mà thôi. Theo ta biết, có nhiều người đeo móng hổ vẫn bị hổ vồ như thường." Lý mới cãi lại: "Thật ra anh cũng không tin vào tác dụng của hai chiếc móng hổ này. Chẳng qua là do cần phải đi gấp tới nơi, đó là cái đồn điền của một người bạn chí thân. Mà vừa rồi anh hay tin bạn mình bị bệnh quá nặng, cần có người tới để giúp đỡ." Thấy Lý quá muốn đi, ông cụ đưa cho anh một cái bọc nhỏ rồi dặn: "Tôi tặng cho cậu cái vật này. Nó là nhúm lông đuôi của con hổ. Nó có tác dụng hơn là cái móng nhiều, bởi nó đã được làm phép. Thôi, tôi chúc cậu lên đường bình an. Khi trở về, nếu có dịp thì ghé nhà lão mà chơi." Lý cảm ơn ông rồi lên đường ngay. Do không có đường xe nên Lý phải vác ba lô đi bộ. Cũng may đó là đã từng hoạt động đoàn hướng đạo, nên Lý đi bộ vừa nhanh vừa không thấy mệt. Anh tính cứ đi theo cái tốc độ ấy thì anh sẽ tới đồn điền của bạn trước lúc trời tối. Mà thậm chí nếu có lỡ đường thì anh cũng có thừa khả năng mắc võng trên một cái cây để ngủ rồi chờ sáng mai đi tiếp. Đi được hơn một giờ thì nhìn xa xa, Lý thấy có một dòng sông. Anh nhớ lời bạn dặn là đồn điền nằm bên bờ sông. Lý buộc miệng: "Mình đi cái dọc sông này thì sẽ tới nơi mà thôi." Ước tính mình đã đi được hơn nửa đường, Lý tự hào và định dừng chân ở gốc cây cổ thụ phía trước mặt để nghỉ chân và ngồi uống nước. Nhưng đúng lúc đó, anh chợt nhìn thấy có một làn khói xanh bốc lên từ phía ở trước mặt, khá gần nên anh lẩm bẩm: "Khói này là khói bếp, như vậy là có người ở, ôi may quá." Anh đi nhanh về phía đó và quả nhiên Lý đã nhìn thấy một túp lều ở bên đường. Nhà tuy nhỏ nhưng khá khang trang, khác với những lều tạm bợ của cánh thợ rừng che để trú thân. Và quan trọng hơn là hình như có người ở. Vừa tính cất tiếng hỏi thì chợt Lý nghe tiếng rồi vọt quất vào một cái vật gì đó ở phía sau nhà, kèm theo là tiếng một người phụ nữ lớn tuổi quát lên từng hồi: "Cho mày chưa, cho mày bỏ cái tính ngang ngạnh nè." Ai đó bị đánh đòn, Lý lắc đầu ngao ngán tự nhủ: "Ở giữa chốn thâm sơn cùng cốc này mà cũng còn có cái cảnh roi vọt với nhau, nghĩ cũng lạ." Anh bước vào hiên nhà, thấy có mấy cái bàn và hơn chục chiếc ghế. Anh chợt hiểu nơi đây là một cái quán bên đường, thì ra là như vậy. Lúc ấy tiếng roi quất càng mạnh, và đến lúc ấy anh mới nghe được tiếng người bị đòn ré lên kêu vang. Đó là giọng một cô gái. Qua giọng vang xinh, Lý biết đó là một cô gái. Anh bức xúc và không kềm chế được, anh đã xông đại đi vô nhà và đi thẳng đến chỗ phát ra cái tiếng roi quất. Trước mắt Lý là một cô gái tuổi khoảng 15-16, quần áo tả tơi, đang bị đè xuống đất và chịu những làn roi vút lên vút xuống thẳng tai. Một hình ảnh mà Lý không tài nào chịu đựng được, anh mới quát lớn: Sao mà đánh người dã man đến như vậy? Người chứ có phải là vật đâu. Anh lao tới lấy thân người đỡ, những đường roi đang vụt xuống. Người đánh đang điên tiết nên không kịp dừng tay và đã quất thẳng vào người của Lý mấy roi liền, rồi mới chịu dừng lại. Cái anh này, ai cho phép anh? Người vừa nói là một phụ nữ tuổi trung niên. Người đang cầm roi, bà ta trợn tròn mắt nhìn Lý như nhìn một con quái vật. Lúc ấy Lý cũng đã nổi cáo bởi thấm cái đau của mấy cây roi vừa rồi, anh mới gắt lên: sức tôi mà còn không chịu nổi roi của bà, sao lại đánh một người yếu đuối như thế này? Bà ta cất giọng đanh ác: con của ta, ta đánh nó mắc mớ gì anh, mà sao anh lại tự tiện xông vào nhà của người khác mà không được phép như vậy? Lúc này Lý mới đứng thẳng lên rồi phân trần: tôi là khách qua đường, nghe có người bị ức hiếp nên không đành làm ngơ. Mà cô gái này tội gì để mà bị đòn đến nông nổi như thế này? Lúc này bà ta mới chịu buông rồi, nhưng vẫn nghiến răng hăm hè: lần sau đó tao sẽ đánh mày gấp đôi. Rồi bà ta bỏ ra nhà ngoài, hầu như không quan tâm gì đến sự có mặt của khách lạ. Lúc ấy Lý mới quan sát cô gái bị đòn. Tuy quần áo bị rách bươm, mặt mũi thì lắm len và tóc tai bù xù, nhưng vẫn lộ ra đó là một cô gái có nhan sắc. Vừa khi ấy cô nàng mới lên tiếng: khách quan hãy mau mau ra nhà trước đi, không thì em sẽ bị đòn nữa đó. Lý muốn hỏi thêm, nhưng lúc ly Lý đã nghe cái tiếng oang oang của bà chủ quán: uống nước mà không ngồi ghế ở trước này, mà ra nhà sau để làm cái gì thế? Lý đành phải bước trở ra. Anh phải giải thích thêm: tôi xin bà, cô ấy là con gái, có roi vọt thì cũng là tượng trưng mà thôi, đánh cái kiểu vừa rồi thì hổ cũng chịu không nổi, huống chi là. Câu nói của Lý khiến bà chủ nhân quắt mắt nhìn anh như muốn phản ứng cái gì đó, nhưng có lẽ kịp dừng lại. Chỉ nghe bà ta hừ hừ lên một tiếng ở trong họng rồi ngoe ngoại bỏ đi. Lý mới gọi: nè, cho tôi một bình trà ngon với mấy cái bánh ngọt. Mụ ta nói vọng ra: ở đây chỉ có trà xanh chứ làm gì có trà ngon, còn bánh thì chỉ có bánh nếp, ăn no bụng mà thôi. Lý mới bảo: thôi cũng được, anh uống một bình trà xanh mà cảm thấy ngon như là uống trà sen trà lài. Riêng hai cái bánh nếp thì tuy là đã nguội, có lẽ hàng hôm qua còn tồn lại, nhưng do đói quá nên Lý ăn một hơi hết sạch và còn cảm ơn rối rít: nè, cảm ơn bà chủ đã cho ăn uống rất ngon, lúc nãy tôi có mạo phạm, xin bà bỏ qua. Bây giờ bà ta mới dịu giọng: cũng chẳng qua là tôi dạy con tôi mà thôi. Công tử thấy không, thân gái ở giữa nơi thâm sơn này, nếu không quản lý nó chặt, để nó cho tự do rồi nó giao du thì làm sao mà giữ nổi cái thân. Tôi là mẹ mà. Nghe bà ta nói vậy, Lý cũng cảm thông, nên anh thật lòng khuyên: dẫu sao cô ấy cũng là con gái, mà roi vọt như vừa rồi thì tôi thấy không nên. Cháu là người dân nhưng còn cám cảnh cô ấy, nên xin bà nương nhẹ tay cho. Cháu ở trong đồn điền, nếu có dịp cháu sẽ ra đây nhờ bà và cô ấy giúp cho nhiều việc. Người đàn bà tỏ vẻ mừng vui: à, công tử ở gần đây thì tốt quá. Hay là công tử coi ai thì làm mai cho con nhỏ giùm tôi, nó đã tới tuổi rồi đó. Lý hứa cho qua chuyện, chứ thật ra cũng không quan tâm lắm. Được, cháu sẽ lưu ý. Anh ăn uống xong thì từ giã, trước khi đi còn hỏi: đây tới đồn điền trà đó thì còn bao lâu nữa? Ở đây có ba cái đồn điền trà, nhưng lớn nhất là nhà ông đốc lãnh. Vậy cậu hỏi đồn điền nào? Lý mới reo lên: thì chính là đồn điền của ông đốc lãnh, bạn của tôi đó. Mụ ta tỏ ra rành chuyện. Con trai duy nhất của ông đốc đang quản lý đồn điền đó, anh ta đã chết ngày hôm qua rồi. Lý rụng rời: chết rồi sao? Trời ơi! Anh ta đứng lên chuẩn bị đi, nghe như vậy thì lại ngồi phịch xuống. Người đó mới thẫn thờ. Bà ta mới nhắc: nghe nói cậu ấy không có thân nhân ở bên cạnh, nên đang chờ người nhà từ thành phố tới, Nếu đúng là cậu thì mau tới đi để còn lo hậu sự cho người ta. Lý vừa bước đi mà đầu óc rối bời. Lo xong ma chay rồi, Lý có muốn về cũng không về được, bởi đồng điền đang mùa thu hoạch trà, mà không có người trông nom thì coi như là không cho không thiên hạ những gì là công sức của Vọng bỏ ra. Hơn nữa đây còn là tài sản lớn, không thể bỏ mặc được. Cuối cùng Lý quyết định ở lại. Đêm đầu tiên Lý ngủ lại là do tất bật lo chuyện hậu sự của Vọng, nên anh chưa thấy có gì khác thường. Qua đêm thứ hai, tức là sau khi chôn cất Vọng xong, vừa đặt lưng xuống là Lý đã ngủ say. Có lẽ đến quá nửa đêm, bỗng bên tai Lý nghe như có người gọi. Anh mới choàng dậy thì rõ ràng còn nghe văng vẳng: "Mình lạnh lắm, làm ơn." Giống như tiếng của Vọng, Lý hốt hoảng bật dậy, nhảy ngay xuống giường và mở cửa sổ nhìn ra. Từ đó tầm mắt của Lý có thể thấy hết cái khu đất chôn của Vọng. Đêm tối mịt mù, nghĩ rằng mình nghe lầm, nên sau một lúc quan sát, anh đóng cửa sổ lại rồi đi ngủ tiếp. Nhưng lần này thì lại nghe tiếng rõ hơn: "Hãy, hãy giúp mình, hãy cứu cô ấy." Đúng là tiếng của Vọng rồi, Lý mới gọi to: "Vọng ơi, cậu ở đâu? Cậu còn sống phải không?" Không có hồi đáp, Lý mở tung cửa sổ ra rồi gọi lớn lần nữa: "Vọng, mình tìm cậu đây." Thấp thoáng xa xa ở rặng cây, Lý thấy có một bóng người đang lướt đi rất nhanh. Không kịp suy nghĩ, Lý nhảy qua cửa sổ rồi cứ đi theo cái bóng phía trước mà chạy. Cũng khá xa, cuối cùng anh đến trước ngôi mộ của Vọng. Mộ còn mới, không có dấu hiệu gì khác thường, nên Lý đứng lặng người một lúc rồi lại lên tiếng: "Có phải cậu muốn nói gì không Vọng? Mình ở đây nè." Vẫn là yên lặng như tờ, Lý đành phải nói một mình: "Mình nghĩ là cậu đang có cái chuyện gì đó muốn nói. Mình nghe đây và hứa sẽ làm tất cả cho cậu. Bây giờ chúng ta chỉ còn có nhau mà thôi, đừng ngại gì hết nghe Vọng." Những lời nói thống thiết của Lý hình như đã có tác dụng. Chợt có một luồng gió lớn thổi lên, và trong phút chốc bụi bốc lên mù mịt chung quanh cái ngôi mộ. Khi gió lặng bụi tan thì thật ngạc nhiên, có một người ngồi xếp bằng ở trước mộ. Vọng, rõ ràng là Vọng, nhưng đúng hơn là xác của anh ta. Lý hốt hoảng: "Sao thế này hả Vọng?" Lý bước tới vừa chạm đến thì cái xác đã ngã lăn ra. Một bàn tay của Vọng nắm chặt lấy một mảnh giấy. Lý cầm lấy cái mảnh giấy, nhưng trời tối quá nên không thấy được những chữ viết gì ở trên đó. Anh thầm trách sao lúc nãy không chịu cầm theo cái đèn pin. Bỗng từ đâu có tiếng vài chục con đom đóm bay tới, xà gần mảnh giấy, khiến cho Lý đã nhìn thấy khá rõ một dòng chữ ở trên đó. "Mình không còn lo cho nàng được nữa, cậu hãy giúp nàng, hãy cứu lấy nàng." Đúng là chữ viết của Vọng. Lý lúng túng, chưa biết phải xoay sở ra sao với cái xác của Vọng. Để lại đây và chạy về gọi người ra giúp có lẽ là giải pháp ổn nhất. Anh quyết định như vậy nên chạy thật nhanh về trang trại. Có mấy người công nhân cất nhà ở gần đó, nên chỉ một phút sau, Lý đã gọi được hai người cùng anh chạy trở ra, định khiêng xác Vọng vào trong nhà. Nhưng đến nơi thì mọi người ngơ ngác: "Ủa, xác đâu?" Lý nhìn xung quanh, soi đèn ngay đầu mộ nơi Vọng đã ngã nằm lúc nãy, và cũng chẳng thấy có một chút dấu vết gì. Duy chỉ có một mảnh giấy trong tay anh thì vẫn còn nguyên với dòng chữ mơ hồ ấy. Không muốn mấy người kia hoang mang thêm, nên Lý tìm cách nói cho qua chuyện: "Ôi, chắc có lẽ tôi bị hoa mắt." Anh cảm ơn hai người hàng xóm rồi lững thững đi về. Lòng của anh nặng trĩu, những suy nghĩ như là một lời giải. Vừa đẩy cửa vô phòng, Lý đã phải khựng lại và tròn mắt nhìn một người đang đứng ở giữa phòng. "Nè, cô là ai?" Thoạt nhìn cô gái lạ, Lý chưa nhận ra đó là ai, nhưng anh ngờ ngợ là anh đã gặp ở đâu rồi. Cô nàng mới lên tiếng: "Khách tới nhà mà không hoan nghênh hay sao?" Lý cao mày: "Cô là..." Bất chợt nàng vạch bên tay áo, chìa ra những cánh tay đầy những vết bầm tím rồi hỏi: "Thế anh cũng chưa nhận ra sao?" Lúc này Lý mới ồ lên: "À, phải rồi." Anh nhớ ra cái cô gái này chính là cô con gái đã bị đòn ở cái quán bên đường mấy hôm trước, nên mới hỏi: "Cô ở chỗ quán đó phải không?" Nàng không đáp mà bước tới bên cửa sổ, nhìn ra hướng bóng đèn, bóng đêm mịt mù. Rồi cô chợt òa lên khóc. Lý mới hốt hoảng: "Kìa, cô làm sao vậy?" Nhớ tới trận đòn anh đã chứng kiến hôm trước, Lý mới hỏi: "Thế thì cô lại bị đòn nữa phải không?" Bất chợt nàng vung chạy ra ngoài, Lý mới gọi giật lại: "Cô ơi!" Nhưng cô ta đã biến nhanh vào trong đêm tối. Lý vẫn ngỡ ngàng vừa lo sợ. Anh vừa nhớ từ đây về chỗ ở của cô ta ít nhất cũng 2-3 cây số, mà con đường vắng đêm khuya nữa. Rồi lại nhớ tới lời dặn của Vọng: "Hãy lo cho nàng, hãy cứu nàng." Chợt Lý hiểu là, anh kêu lên: "Vậy là đúng nàng ta rồi." Anh mới tức tốc chạy đuổi theo hướng về con đường mòn mà mình đã đi qua bữa trước, bất chấp hiểm nguy đang chờ đợi. Và anh đã gặp nguy thật. Đang chạy, bỗng Lý nghe có một tiếng lướt gió thật mạnh từ ở phía sau, và cả người anh đã bị cuốn đổ về phía trước, rồi anh ngất đi. Tưởng là không dậy nữa chứ. Nghe giọng quen quen, Lý ngước nhìn và vô cùng sửng sốt khi thấy người đang ngồi ở cửa phòng lại chính là bà chủ quán ở bên đường. Bà ta không nhìn Lý nhưng rõ ràng là đang hỏi anh: "Đi đâu mà giữa đêm khuya như vậy, bộ hết muốn sống rồi sao?" Lý bật dậy khi nhớ ra cô gái: "Cô ấy đâu rồi?" Sắc mặt người đàn bà đanh lại: "Sao anh cứ chú tâm vào nó để làm gì? Bà đã làm gì cô ấy rồi phải không? Nếu làm gì thì mắc mớ gì tới anh?" Lý nói mà không cần giữ ý: "Tôi nói thật, nếu bà làm gì cô ấy thì tôi sẽ không để yên cho bà. Bà là gì của cô ấy cũng mặc, nhưng không thể nào hành hạ người ta tàn nhẫn đến như thế." Bỗng bà ta phá lên cười, giọng cười lanh lảnh giữa đêm khuya, nghe mà lạnh cả người. Rồi bà ta quay vào trong gọi lớn: "Ra đây cho anh chàng hung hăng vô lý này xem mặt một chút coi." Cái cô gái bước ra thái độ bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô ta đưa mắt nhìn Lý một cách dửng dưng, khiến anh ta cũng phải hỏi liền: "Nè, cô có làm sao không?" Nàng ta lại lẳng lặng quay vào trong mà không nói một lời nào. Bây giờ bà chủ quán mới lên tiếng: "Anh có thấy sự lố bịch của mình chưa? Thế nào, còn muốn làm gì nữa?" Rồi bà ta đứng lên kể ơn: "Nếu lúc nãy tôi không đem anh về đây thì con cọp béo nó đã xé xác anh giữa rừng rồi. Đúng là điếc không sợ súng." Bà ta lại bỏ vào trong nốt, chỉ còn lại một mình Lý đơn độc giữa căn phòng. Một lúc sau anh mới nhận ra phòng anh đang đứng là phòng của một phụ nữ, bởi có một vài bộ quần áo máng ở móc, đúng là của con gái. Như vậy, chưa kịp suy nghĩ gì hết thì anh đã nghe bên ngoài có một tiếng vọng vào: "Không ra uống một chút nước nóng cho tỉnh lại, định ở luôn trong giường của con gái tôi hay sao?" Lý bẽn lẽn bước ra, lúc này anh mới thấy chính cô nàng lúc nãy đã tự tay rót chén trà nóng rồi đặt ở trên bàn, ý là mời khách. Tranh thủ lúc không có mụ kia ở đó, Lý mới hỏi khẽ: "Nè, cô có muốn nói gì không?" Nàng không đáp, chỉ nhẹ lắc đầu rồi quay đi. Chợt có tiếng đằng hắn ở phía sau: "Phong tục xứ này, nếu khách mà lén lút thì thầm với con gái chủ nhà thì sẽ bị cột ngoài gốc cây, cho ma nó lại nó rút ruột đấy." "Tôi chỉ..." Lý định giải thích thì cô gái đã rất nhanh biến mất vào trong. Rồi từ phút đó thì không hề thấy cô ta xuất hiện nữa. Chờ một lúc, khi nhìn vào bên ngoài thấy trời đã sáng, Lý mới hỏi: "Bà và cô ấy ở đây với ai?" Chỉ tay về phía vách nhà: "Ở với cái vật đó đó." Lý nhìn và phát hoảng, bởi trên vách treo một bộ da hổ còn nguyên vẹn, kể cả chiếc đầu cũng đang nhe nanh. "Bà, bà." Thấy Lý lắp bắp, bà ta cười khẩy: "Ở đây không đủ sức đương đầu với cọp beo thì chỉ có nước làm mồi cho chúng mà thôi." "Chính bà đã..." Bà ta lại phá lên cười: "Nếu không phải tôi thì ai vào đây? Mà cả con gái tôi nữa, nó cũng có thể." Bà ta hàm ý đe dọa Lý, bảo anh ta đừng có ve vãn con gái mình. Lý hiểu ý, nhưng vẫn chưa yên tâm về cô gái, nên lại phải hỏi: "Thế cô ấy đâu rồi? Tôi muốn hỏi một chút." Bà ta nhún vai rồi bỏ đi, vừa nói với lại: "Để coi anh có tài gì làm nó nói chuyện thì hãy mà thử." Bà ta rút luôn vào nhà sau, không trở ra nữa. Đã một lần xông vào đó nên Lý muốn liều một lần nữa, nhưng lại không dám. Mặt trời đã lên ngang ngọn cây mà Lý vẫn chưa chịu về. Anh ta quyết đợi để gặp cho được cô gái và chỉ hỏi một câu: "Cô có quen với Vọng hay không?" Nhưng xem ra Lý đành phải thất vọng, vì lúc anh bước ra sân để đợi thì khi nhìn lại thì cửa quán đã đóng, một cách để đuổi khách. Không còn cách nào hơn, Lý đành phải quay về. Vả lại anh không còn phải xem lại cái chuyện cái xác của Vọng nữa. Vừa thấy anh, hai người hàng xóm đêm qua đã nói ngay: "Có một cô nào đó đang đợi anh ở trong nhà." Lý ngạc nhiên: "Ai vậy?" Họ lắc đầu: "Không phải là người ở xứ này. Đầu tiên hỏi cậu Vọng, nhưng sau khi nghe nói cậu Vọng mất thì cô ấy lại hỏi anh, có phải là anh Lý hay không?" Lý gật đầu: "Lý là tôi." "Vậy cậu mau vào tiếp khách đi, hình như người ở thành phố." Vừa bước vào thì Lý đã ngạc nhiên kêu lên: "Vi Nga, sao em biết ở nơi này?" Cô gái tên Vi Nga đứng lên nhìn Lý với một cặp mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Sao anh Vọng chết mà chẳng báo tin cho em vậy? Nếu không nhờ, vậy làm sao em biết tin mà về?" "Em mơ thấy anh Vọng chết." Lý càng ngạc nhiên hơn: "Em mơ như thế nào?" "Nửa đêm Vọng gọi em rõ như khi là Vọng còn sống. Anh ấy đòi em phải trả lại cho anh ấy những gì mà em đã lấy mất. Mà em có lấy cái gì đâu, chỉ có lấy của anh ấy thì chỉ có anh ấy là lấy đi của em thì có." Nói tới đó thì nàng bật khóc. Lý không quen nghe đàn bà khóc nên anh sốt ruột: "Em bình tĩnh coi, rồi nói cho anh nghe coi là chuyện gì." Phi Nga cố ngăn xúc động: "Anh Vọng đã lấy cả đời con gái của em, vừa qua lại phủ phàng tuyên bố là sẽ hủy bỏ hôn ước mà hai bên cha mẹ khi còn sống đã hứa với nhau. Anh xem, vậy ai là người mới phải trả nợ trong cái vụ này?" Lý thở dài: "Bây giờ thì còn gì đâu nữa mà trách móc. Vọng nó đã nằm xuống mà chính anh cũng không thể nào ngờ được. Cậu ấy đâu có đau bệnh gì đâu, cũng không hề bị tai nạn. Vậy mà chẳng hiểu sao chỉ trong một buổi chiều đã lăn ra mà chết, mà không kịp trăn trối gì một lời. Em đã khuyên anh ấy rồi, ham sống chi ở cái chốn thâm sơn cùng cốc này. Chỉ không may một chút là dẫn đến hiểm nguy ngay, nhất là bị chứng khí tà độc, biết đâu mà lường. Rồi anh ấy hình như đã bị ai thư ếm cũng không chừng." "Em có vẻ rành quá." Thì thấy Lý có vẻ dò xét mình, Phi Nga mới nhắc: "Anh quên là trước đây em cũng từng là một đồn điền ở gần đây hay sao? Chính em đã chứng kiến nhiều chuyện rùng rợn ly kỳ ở cái vùng này. Những điều đó nó còn ám ảnh em đến ngày hôm nay." Trong lời nói của Phi Nga có cái gì đó khiến cho Lý hơi ngạc nhiên. "Từ ngày biết qua và em đến nay, anh có nghe nhắc tới chuyện em đã từng sống ở đồn điền này bao giờ đâu?" Phi Nga nói một câu làm Lý giật mình. "Chính anh Vọng không cho em kể." "Vọng giấu cả anh?" "Em không biết, nhưng chỉ làm theo lời dặn của anh ấy thôi. Tụi em đã gặp nhau đầu tiên trên vùng đất này kia mà, cho đến khi em về Sài Gòn." Lý đứng lên: "Em có muốn đi thăm mộ của Vọng không?" Phi Nga lắc đầu: "Trước khi ghé đây em đã ra thăm mộ rồi." "Em biết mộ? Nhờ cái chú gì đó ở gần đây đã chỉ." Lý hỏi trở lại câu chuyện Nga lúc nãy: "Em nói Vọng về báo mộng, bắt em phải trả lại cái gì đó. Vậy là sao? Em có tin rằng đó chỉ là mộng mị hay là có thật?" Lý nói tiếp cho cô ta nghe: "Chính anh cũng được Vọng về gọi mấy lần, và anh cũng đã gặp Vọng hồi đêm qua." Câu nói của Lý khiến Phi Nga tái mặt. "Vậy Vọng vẫn còn sống hay là?" "Dĩ nhiên chỉ là vong hồn thôi, nhưng rõ ràng Vọng chết rất linh, mới đó mà đã hiện hồn về rồi. Điều này ắt là có uẩn khúc gì đây." Giọng Phi Nga còn không còn tự nhiên nữa. Chắc là tại anh ấy bị ám ảnh chăng? Em không có tin. Lý Quả Quyết vọng hiện là hiện ra bằng xương bằng thịt, đòi anh phải cứu một cái người nào đó. Phi Nga bị kích động thật sự. Cứu ai? Một cô gái phải không? Em cũng biết. Phi Nga tỏ ra lúng túng. Em đoán vậy thôi. Lý nhìn thẳng vào mắt Nga. Có chuyện gì giữa hai người phải không? Anh nhớ có lần Vọng nói rằng khi Vọng hủy hôn thì em đã dọa là sẽ giết Vọng. Có đúng như vậy hay không? Phi Nga chối liền. Làm gì mà có chuyện đó. Em bị sốc lại giận nữa. Nhưng em đâu đến nỗi. Anh ta cũng không biết nhiều chuyện giữa hai người. Cả năm nay anh bận đi xa nên cũng không liên lạc với Vọng. Mới vừa rồi bất chợt anh nhận được một lá thư. Vọng tha thiết gọi anh về đây, bảo là có chuyện quan trọng để nói. Chỉ tiếc là khi anh về tới thì Vọng nó vừa chết. Trong lá thư để lại Vọng chỉ nói. Phi Nga giật bắn người. Anh ấy nói gì trong đó? Hơi ngạc nhiên về thái độ của Nga, nhưng Lý không để lộ ra. Chỉ dặn dò anh một số việc giữa anh và cậu ấy, cũng không liên quan gì đến ai khác. Không nói gì đến em. Lý lắc đầu. Làm gì có. Có lẽ thời gian em và Vọng yêu nhau thì anh ít có liên lạc hai người. Em nhớ không, chừng chúng ta chỉ gặp nhau có 2-3 lần gì đó. Nhân chuyến Vọng đi về Sài Gòn lo cho ông già bị bệnh. Một lần lúc đám tang ông cụ. Rồi lần đó vô tình anh gặp được và chứng kiến em và Vọng cãi nhau dữ dội. Và có lẽ tuy tụi em chia tay nhau lúc đó, anh ấy đã có một người con gái khác. Anh có biết hay không? Lý ngạc nhiên. Có chuyện đó nữa sao? Mà khi nào? Thì có khi nào nữa. Lúc đó em hay tin và có hỏi anh, thì anh không có chối mà còn hỏi là em. Vậy chứ em yêu anh được bao nhiêu mà đòi độc quyền anh? Kể lại mà giọng Phi Nga còn hằn học. Chính lời nói đó của Vọng nên em đã điên tiết lên. Em đòi lên trên này để tìm cho ra lẽ, nhưng Vọng không có cho. Rồi còn hăm dọa là nếu em quậy thì anh ấy sẽ không để cho em yên. Chính vì lẽ đó mà em mới giận. Em mới đòi sòng phẳng với Vọng. Vọng có cô gái nào khác ở đồn điền này? Không sai, anh chưa có nghe à? Lý lắc đầu. Thì anh mới lên thì làm sao mà biết. Một đứa con gái địa phương này, nó là người thiểu số, chẳng biết là tiếng nữ hay hằng Nga gì mà Vọng lại mê nó đến như vậy. Trong giọng nói của Phi Nga chứa đựng một sự hằn học, không giống với giọng một người bình thường, nhất là khi cô ta và Vọng đã chấm dứt quan hệ từ lâu. Lý hỏi lại. Em tính ở lại chờ mở cửa mã cho Vọng xong rồi mới về chứ? Phi Nga lắc đầu. Em sẽ về ngay trưa nay. Em lên để chứng tỏ cho Vọng biết là em không hề sợ anh ấy gì cả. Và cũng để cho cô ấy của Vọng hiểu rằng nếu Vọng còn có em thì anh ấy không chết. Làm xong việc đó rồi là em phải về gấp. Xe đang đợi ở bên đường liên tỉnh. Lý đã có nghe nói đường liên tỉnh ở cách chỗ này không xa. Nơi đó có xe hơi vào tận nơi. Nhưng từ đồn điền của Vọng mà muốn đến đó thì phải băng qua một cái đồn điền khác. Vốn có mối bất hòa với chỗ của Vọng, nên từ vài năm trở về sau đây, người ta đã khóa cái con đường tắt đó, khiến cho mọi sự đi lại của bên Vọng đều phải qua cái con đường mòn hẹp hơn. Chỉ có xe thô sơ đi lại được, tức là con đường mà Lý đã nói mấy hôm trước. Nghe Phi Nga nói là đi bằng con đường tắt đó, Lý mới hỏi, sao em lại băng qua đồn điền bên cạnh kia được? Đó là đồn điền của ba em mà. Tức là của em. Vậy tại sao lâu nay Vọng không đi qua đó được? Phi Nga hơi lúng túng. Tại bởi Vọng sĩ diện trót từ hôn em nên anh ấy không muốn. À thì ra là vậy. Tuy tỏ ra đã hiểu, nhưng thật ra trong lòng Lý vẫn còn có điều gì đó ngờ ngờ. Anh đột nhiên hỏi. Thế em đã biết được cô gái chiếm trái tim của Vọng chưa? À biết. Nhưng em coi thường. Em không có quan tâm tới. Cô ta so với em làm sao được? Thế cô ta là ai? Tên là gì? Ở đâu? Nga sững sờ nhìn Lý cao mày hỏi. Anh điều tra em đó à? Nếu em hiểu như vậy thì cũng được, bởi vì anh cũng muốn biết đôi chút về chuyện đó, để khi lưu lại nơi này anh có thể... Anh muốn gặp cô ta à? E rằng... Vì Ngà đang nói bỗng ngưng ngang như bị lỡ lời, rồi cô bắt qua chuyện khác. Thế anh tính bao giờ thì anh về? Không, có lẽ tôi còn ở lại một thời gian lâu nữa để giúp cho Vọng giải quyết một số việc. Ngà chợt cười khẩy. Anh sẽ tốn công phí sức thôi. Đất này không hợp với những người như anh và Vọng. Tốt hơn là... Cô gái đứng dậy và bước ngay ra, không bắt tài lý, nhưng cô vẫn làm như trước đây. Khi ra đến sân còn nói với lại: vùng đất này rất nguy hiểm, tốt hơn hết anh cũng nên bỏ đi là vừa. Nàng ta đi bộ xuyên qua khu đồng điền của Vọng một cách thành thạo, chứng tỏ là đã quá quen thuộc ở nơi này. Nàng ta chưa khuất dạng thì Hai Tùng, người ở gần đó, chạy sang nói với Lý: tôi nhớ ra rồi, cô này lúc trước có tới đây nhiều lần với cậu Vọng, mà đặc biệt là tới vào ban đêm. Hình như ở đâu bên trang trại của ông Phú Hải, ở cạnh bên đây. Cảnh đó thì dữ dằn, nổi tiếng lắm. Nổi tiếng về giàu có mà cũng khét tiếng về sự tàn bạo nữa. Khi thấy mấy năm nay cậu Vọng không qua lại với nhà cô ta nữa thì tôi cũng mừng thầm. Anh biết lý do tại sao mà hai nhà đó không chơi với nhau hay không? Hai Tùng đưa tay cứa ngang cổ. Giết người. Lý trố mắt, giết ai? Chuyện hơi dài, cậu ở đây lâu ắt sẽ nghe người ta kể. Mà vắn tắt là như thế này: ông Phú Hải trước khi chết đã giết hai công nhân, chỉ vì họ lỡ ăn cắp có một ít trà đem đi bán. Lý bức xúc, thật quá đáng. Hai Tùng hạ giọng: chuyện đó chỉ là nhỏ, cái cô con gái hồi nãy còn ghê hơn. Nghe nói chỉ vì ghen tuông thế nào đó mà cô ta đã giết cả nhà tình địch của mình, bằng cách trói cả mấy người rồi bỏ ở trong rừng để cho hổ ăn thịt. Tôi không ngờ sau mấy năm thì lãng mất tâm, bây giờ cô ta mới lại dám dẫn xác về đây. Anh chắc chắn là có chuyện đó à? Hai Tùng quả quyết: chuyện ấy ở xứ này ai mà chẳng biết. Chỉ có điều trước kia do sợ thế lực của Phú Hải nên ai cũng không dám nói, nhưng cũng không dám làm lớn chuyện. Rồi lâu ngày chuyện ấy nó chìm vào trong quên lãng. Lý mới dò hỏi thêm: thế anh có biết gì về chuyện của Vọng với người đàn bà nào khác không? Hai Tùng hơi có vẻ sợ sệt: chuyện đó mà thôi, do không rõ lắm nên tôi cũng không thể nói ra. Cái gì mình biết rành thì hãy nói. Lý có hỏi thêm cách nào anh ta cũng không nói, và còn tìm cách thoái thác, tránh những chuyện mà Lý đã hỏi. Sau khi Hai Tùng về rồi, Lý một mình đi ra ngoài phần mộ của Vọng. Tự dưng Lý có cảm giác như bạn mình có điều gì đó chưa được làm sáng tỏ. Lần này là ban ngày nên Lý có dịp quan sát kỹ ngôi mộ. Chính Lý đã đắp mộ này nên bất cứ một cái gì khác lạ là anh sẽ phát hiện ra ngay. Vật lạ đó là một vuông vải lụa ngũ sắc của ai đó đã quấn quanh một gốc cây hoa cúng ở ngay trên đầu mộ, không rành về bùa chú, nhưng vừa nhìn thấy là Lý đã nghĩ ngay đến điều đó. Anh định đưa tay gỡ ra nhưng chợt dừng lại. Rồi sau mấy giây suy nghĩ, anh gom một mớ cỏ khô quanh đó rồi châm lửa mà đốt. Đợi cho ngọn lửa bừng lên, Lý mới dùng chân đá nó vào vô cái vòng vải ngũ sắc. Lửa bén rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã thành ngọn. Nửa phút sau thì cái vòng kia cùng với cỏ khô đó đã biến thành tro. Lý hài lòng với hành động của mình. Anh đứng im nhìn ngọn lửa tàn và thầm khấn vong hồn của Vọng: nếu cậu mà có linh thiêng thì báo cho mình biết việc làm vừa rồi của mình là đúng hay sai, mình có giúp gì được cho cậu nữa hay không. Bỗng đống tro tàn kia bốc lên cao, một cơn lốc xoáy như có một cách đáp lại lời khấn của Lý. Anh mới phấn khích: như vậy là vong linh của cậu đã hiểu được việc làm của mình rồi. Nếu mình không lầm thì cái vòng vải ngũ sắc lúc nãy là của ai đó ếm trước mộ cậu phải không? Lý ngồi xuống ngay đầu mộ giữa nơi trời nắng chang chang, và anh ta như đang nói chuyện tay đôi với vòng. Cậu có biết không, vừa rồi á, tình cờ mình đã gặp lại Phi Nga ở đây. Cô ấy nói là về thăm cậu để chứng tỏ cho cậu thấy là cô ta không có nợ nần gì cậu cả. Mình rất lạ là cô ấy vẫn tỏ ra cay cú với chuyện của cậu và ai đó. Phải chăng là cô ấy vẫn còn yêu cậu? Dĩ nhiên là không có lời đáp của vọng, nhưng Lý vẫn có cảm giác là bạn mình đang nghe, nên anh lại nói tiếp. Mình có cảm giác rằng Phi Nga không chỉ về đây với mỗi lý do đó đâu. Mình cũng nghĩ cái vòng vải ngũ sắc vừa rồi chắc là do cô ấy làm. Mình đã nghe người ta nói nhiều về những gì cô ấy làm ở trước đây. Mình không hoàn toàn tin, nhưng dẫu sao mình cũng không có thiện cảm với cô nàng. Thôi được rồi, mình sẽ lưu ý đến Phi Nga, cậu cứ yên tâm. Một lúc, trong lúc nói, Lý vô tình phát hiện ở cuối ngôi mộ có một cái vòng vải ngũ sắc được cắm rất khéo lẫn vào đám cỏ rậm. Lại còn có chuyện nữa đây. Lần này Lý giải quyết nhanh gọn hơn. Anh bật lửa diêm rồi đốt thẳng vào cái đám cỏ. Ngọn lửa cháy phát ra một màu xanh rất lạ. Rồi bất chợt như có tiếng ai kêu thét ở gần đó. Lý ngơ ngác nhìn quanh, bởi anh nghĩ có thể lúc đốt đã vô tình làm phỏng ai đó chăng. Và Lý hốt hoảng khi nhìn thấy một người tuy đứng xa ngọn lửa nhưng lại đang vùng vẫy tỏ ý đau đớn lắm. Kia là bà sao? Người đó chính là bà chủ quán ở bên đường. Chẳng hiểu sao bà ta lại ở đây và lại bị như vậy. Lý chạy đến định hỏi rõ thì bỗng bà ta vụt chạy thật nhanh và biến mất vào trong đám lá rừng ở gần đó. Kỳ lạ cái bà này. Lý định đuổi theo nhưng nghĩ là anh nên quay trở lại ngôi mộ. Và anh ta ngơ ngác khi nhìn thấy có một bó hoa thật tươi của ai đó vừa đặt xuống. Lý kêu to, ai vừa đặt hoa ở đây cho gặp mặt được không? Chẳng có ai đáp lời anh mà cũng chẳng thấy bóng dáng của ai. Không lẽ là của mụ kia? Điều đó thì không thể, bởi lúc vừa thấy anh thì mụ ta đã chạy biến vào cái hướng đằng kia. Vậy phải chăng? Lý lại nghĩ tới Phi Nga. Anh bước về phía mấy ngôi nhà hàng xóm, gặp ngay hai Tùng đang hớt hải chạy từ xa về. Anh ta nói, xảy ra chuyện rồi, cái cô gì đó. Anh ta phải thở gấp một hơi rồi mới trấn tĩnh lại mới nói tiếp. Xảy ra chuyện với cái cô gì mới ở đây ra rồi. Cô Phi Nga, Lý kêu lên vừa hỏi lại, thế cô ta bị gì? Cô ta bị cháy. Chẳng hiểu sao cô ta bị cháy như một cây đuốc khi đi về gần tới chỗ đậu xe và đang chuẩn bị lên xe để đi về Sài Gòn. Lý lặng người đi, anh không liên tưởng tới cái vòng ngũ sắc và cái ngọn lửa bùng cháy vừa rồi. Vậy anh có muốn qua đó coi không? Hình như người ta sắp đưa cô ấy để đi cấp cứu. Lý nhẹ lắc đầu rồi không nói gì nữa rồi đi vô nhà. Cậu Lý ơi, cháy ngoài kia dữ dội lắm, cậu xem kìa. Lý ngoái lại nhìn và giật mình, bởi nơi cháy là phía ngôi mộ của vọng. Lúc nãy mình đốt. Anh đang phóng chạy nhanh về phía đó, hai Tùng lại gọi vài người nữa cùng chạy ra theo. Ra tới nơi thì thấy ngọn lửa cháy bùng khá lớn, đã lan rộng đến gần vạt rừng ở kế bên. Hốt hoảng, hai Tùng huy động mọi người chặn lửa phía rừng đi. Họ dùng chà cây dập lửa. Lúc đó lửa đã lan hầu hết như khắp nơi quanh ngôi mộ. Lửa trùm lên, chẳng còn thấy nấm mồ đâu nữa. Cũng may nhờ biết cách đập lửa nên một lúc sau thì ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Nhìn lại ngôi mộ, Lý quá đổi ngạc nhiên. Bó hoa tươi trước đầu mộ thì vẫn còn nguyên, trong lúc mọi vật khác đều bị cháy xém. Lạ thật. Lý lẩm bẩm và đích thân đã cầm cái bó hoa lên. Và anh phát hiện một nhánh hoa rừng trắng muốt rất là rạ, rất là lạ. Rồi được đính kèm theo một bó hoa, như là một biểu tượng của người tặng hoa thay vì là đề tên. Hoa trắng hay là bà bạch hoa? Có thể người nào đó là tên này. Quay sang hai Tùng, Lý mới hỏi, ở đây em có biết cô gái nào tên là bạch hoa hay là hoa trắng gì không? Suy nghĩ một lát, hai Tùng lắc đầu. Vùng này đa số là người thiểu số, họ không có tên Việt như vậy. Mà có chuyện gì không? Lý lắc đầu. Ồ, không có gì, tôi nhìn hoa nên liên tưởng thế thôi. Anh đặt bó hoa xuống chỗ cũ, Hai Tùng nhìn và nói: đây là hoa dại trong rừng nhưng rất đẹp, chứng tỏ người hái cái bó hoa này rất có khiếu về mỹ thuật mà lại khá công phu nữa. Bởi lựa được toàn là hoa đẹp như thế này không phải là dễ kiếm được một lúc đâu. Đến nhà rồi mà hầu như suốt buổi trưa hôm đó, Lý cứ thắc mắc hoài về chuyện bó hoa. Chuyện nó không cháy trong lửa đã là một điều lạ, nhưng Hai Tùng lại nói hoa đó lại là hoa rừng, tức là một người ở trong rừng đã hái tặng, thì là một chuyện đáng quan tâm hơn. Nó còn liên quan đến người phụ nữ riêng của Vọng. Mãi mới suy nghĩ mà Lý quên cả bữa cơm trưa do chị hàng xóm nấu giúp đã mang sang để ở nhà bếp từ lâu. Anh nằm vắt óc suy nghĩ cho đến lúc ngủ quên chừng nào không biết. Khi tỉnh dậy thì thấy trời đã tối, bụng lại đang đói cồn cào. Anh định xuống bếp kiếm cái gì đó ăn, nhưng vừa bước được xuống mấy bước thì bỗng mắt Lý lại dán vào một bó hoa tươi đang nằm ở trên bàn. Hoa rừng trắng! Lý bật đèn sáng lên và vô cùng ngạc nhiên trước bó hoa y như bó hoa ngoài mộ của Vọng lúc trưa. Nghĩ là ai đó đã lẻn để vào trong phòng trong lúc anh ngủ nên Lý chợt rùng mình. Vừa đặt chân tới cổng bản Long Bức thì điều đập vào mắt Lý trước tiên là một vòng hoa trắng quen thuộc treo lơ lửng ngay cổng làng. Lại hoa trắng! Đúng là vòng hoa này giống hệt với hai bó hoa mà anh thấy ở trên mộ của Vọng và ở trong phòng nhà anh. Lý đứng sững lại nhìn không chớp mắt cho đến khi có người lên tiếng hỏi: anh tìm già làng hay là tìm An Liếng? Lý chẳng biết đáp như thế nào, bởi già làng thì anh chưa biết gặp để làm gì, còn A Liếng là ai đó thì anh đâu có biết là ai. Vậy mà trong lúc lúng túng anh lại đáp bừa: An Liếng. Người hỏi anh là một người phụ nữ trung niên, thái độ rất thân thiện, đặc biệt là khi nghe Lý nói tìm An Liếng thì chị ta có vẻ thích thú và mau mắn. Tìm An Liếng thì đi đường này. Lý hơi hối hận, bởi lỡ An Liếng nào đó là một thầy cúng hay là một gã nào đó không thân thiện thì lại rắc rối. Cũng may khi dẫn anh tới trước một ngôi nhà sàn thì chị nọ cất tiếng gọi: An Liếng ơi, có người mang tin con mày tới đây đây rồi. Lý quay sang hỏi chị ta: tin con gì? Chị nọ nói khẽ: phải nói như vậy thì nó mới chịu tiếp khách. Kể từ khi cái con gái nó bị người ta hại thì nó không muốn gặp ai cả, trừ phi có tiếng chân rung làm rung nhà sàn, rồi một khuôn mặt đàn bà xanh xao ló ra kêu lên: An và Linh về đó ư? Chị dẫn đường nói nhỏ với Lý: An và Linh là tên đứa con gái đã chết của nó. Nó cứ nghĩ là con mình còn sống nên nó hỏi như vậy hoài. Cậu cứ nói đại là Phờ Linh, nhờ cậu nhắn đi. Lý không thể nói dối được một cách trắng trợn như thế được, nhưng vừa khi thấy người đàn bà tiêu tụy kia lại hỏi nữa: con về phải không Phờ Linh? Nó chưa có về nhưng nó có tin của, nhưng có tin của nó về đây má Phờ Linh ơi. Chị ta dục Lý: cậu lên tiếng đi, như vậy á thì nó mới mời cậu lên nhà. Nhà nó có nhiều chuyện mà mấy người kinh như cậu á cần tìm lắm. Lần trước á nó cũng có một cậu giống như cậu đã đến đây, nghe nói đó là người ở đồn điền An Viễn, chỉ vì nói năng ấp úng nên bị nó đuổi về. Vọng! Chị nọ kêu lên: ủa, cậu cũng biết Vọng à? Thì tôi là bạn thân, tôi ở bên đồn điền của An Viễn. Vậy là đúng rồi, con Phờ Linh vì cậu Vọng đó mà chết. Cậu đừng có nói là ở bên đồn điền đó qua, sẽ làm cho nó nổi điên lên đó. Cậu nói giùm tôi là con Phờ Linh nhắn tin về, nói nó đang sống ở một nơi nào đó, nó rất là an lành, cậu nói vậy đi. Không cách nào khác hơn, Lý đành phải nói dối: dạ, cháu mang tin của Phờ Linh về, cô ấy nói cô ấy sống khỏe, nhưng do phải đi học cái nghề để mai mốt về bản làng dạy cho bà con nên chưa có về được. Cô ấy khỏe lắm. Không ngờ chỉ bấy nhiêu lời đó đã khiến cho người đàn bà tội nghiệp mừng rú lên: vàng ơi, con gái tôi nó còn khỏe, vàng ơi, nó sẽ trở về với tôi. Bà ta ra tận cầu thang và nắm lấy tay Lý kéo lên nhà sàn. Nè, vào đây, vào đây để ta tạ ơn. Vàng ơi, ta đã chờ đợi nó mấy chục con trăng rồi, chưa thấy nó về, cứ tưởng nó đã theo cái thằng ở bên đồn điền và bị con quỷ cái kia nó giết rồi chứ. Những gì bà ta nói lý ngờ ngợ như những điều anh ta đã có nghe qua. Anh định hỏi rõ thì chị vẫn đừng nói nhanh, vừa đủ cho anh nghe. Nè, đừng có bao giờ nhắc tới cái chuyện đồn điền. Con này nó thù thâm căn cố đế những người nào mà ở bên đó. Lý đã hiểu ý, anh làm bộ hỏi: bà mẹ có muốn gửi gì cho Berlin hay không? Bà ta reo lên: phải rồi, gửi chứ, gửi chứ. Bà chạy ra nhà sau, đem ra một vòng hoa trắng. Mà vừa thoạt trông thấy, Lý đã buộc miệng: hoa trắng? Chị vẫn đừng nói khẽ. Nó cuồng trí vì mất con gái, nên ngày nào nó cũng vào rừng hái hoa Berlin về về. Rồi nó kết thành một chùm, treo máng khắp nơi. Nó nói làm như vậy để con Phờ Linh biết đường mà đi về. Hoa Phờ Linh, hoa này tên là hoa Phờ Linh à? Đúng, người bản làng gọi là hoa Phờ Linh, còn tiếng Kinh có nghĩa là hoa trắng. Lý lại kêu lên: bạch hoa, cô gái này có tên là bạch hoa. Người đàn bà nghe Lý cứ nhắc hoài tên con mình, bà ta cao mày hỏi: sao nói hoài tên con gái của ta vậy? Lý giải thích: cháu muốn nói rằng Phờ Linh nó khỏe mạnh lắm, Phờ Linh nó nhớ mẹ và sẽ sớm về với mẹ. Bà ta hài lòng: vậy thì được. Nhờ nói dối mà Lý được tiếp đãi rất ân cần. Anh ta được mời ở lại ăn cơm, nhưng anh ta từ chối: thôi, cháu phải về để còn sớm đem tin nhà cho Phờ Linh nữa chứ, lần khác cháu sẽ đến chơi. Trước khi Lý ra về, bà ta còn quàng lên cổ anh một vòng hoa trắng rồi nói: đây là hoa may mắn, hoa mang tên con Phờ Linh, cậu sẽ được giang phù hộ. Chị dẫn ra đường và tiễn chân Lý đến tận bì rừng, chị ta mới tiết lộ: con gái nó là Phờ Linh, thật ra đã chết ở trong rừng rồi, nó bị hổ xé xác. Lý hốt hoảng: bị người ta trói bỏ vào rừng à? Chị ta ngạc nhiên: cậu cũng biết chuyện đó nữa à? Có phải là do một cô gái khác làm hại hay không? Nó đã bị đánh ghen. Con Phờ Linh nó thương thằng bên đồn điền, rồi nó bị con vợ hay con bồ gì của thằng đó đó, nó ghen, nó ra tay độc ác, làm cho con Phờ Linh chết không toàn thay. Tự dưng Lý buộc miệng: Phi Nga, cậu nói gì vậy? Dạ không. Lý bắt rùng mình khi biết mình đã dò ra đúng mạch câu chuyện. Anh chỉ muốn nói rồi rời nhanh khỏi nơi này, nên chào xong rồi bước đi như chạy. Đằng sau anh có tiếng vọng theo: nhớ trở lại chơi nhé. Ra khỏi cánh rừng già, bước vào khu vực đồi trà rồi mà Lý vẫn chưa hay. Anh đang miên man nghĩ về cô gái có cái tên Phờ Linh hoa trắng, chợt có tiếng gọi: cậu Lý. Nhìn thấy hai Tùng, Lý phải bị chuyện: tôi đi tìm mấy thứ hoa lan ở trong rừng. Nhìn thấy vòng hoa trắng đang quàng trên cổ của anh, hai Tùng cười: cậu lại cũng giống như cậu vọng ngày trước nữa rồi. Bữa nào đi về thì cũng có một vòng hoa y như vậy. Hoa này người thượng gọi là Phờ Linh, nhưng người mình thì gọi là bạch hoa, giống như hoa ở đầu mộ bữa trước mà cậu và tôi đã hỏi tôi đó. Lý hơi đột ngột: anh có biết gì về cô gái tên Phờ Linh đó không? Vậy anh có biết bản Columbus ở bên cạnh hay không? Có biết, nhưng tôi cũng ít giao du, họ không có ưa bên này. Không ưa là chỉ sau khi cô Phờ Linh bị hổ xé xác kia chứ. Hai Tùng không ngờ Lý đã biết quá nhiều chuyện như vậy. Anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên: sao cậu biết những chuyện ấy? Cậu vọng nói với bà, nói cho anh biết à? Lý gật đầu đại: đúng, vọng có kể cho tôi nghe. Tôi nghĩ anh cũng biết nhiều chuyện đó mà muốn giấu tôi phải không? Tùng lộ ra sự lúng túng của mình: Tôi không được phép nói. Lý trố mắt nhìn anh ta: ai cấm anh? Vọng thì đã chết rồi, thì còn ai nữa? Hai Tùng lại càng lúng túng thêm. Anh lại lắp bắp: Chuyện đó. Rồi đột nhiên anh ta quay đi rất nhanh mà không nói thêm một lời nào. Lý biết là có cố hỏi gì đi nữa thì anh ta cũng chưa chắc đã nói, nên anh nhẹ nhàng lắc đầu rồi bước về phòng mình. Sau gần một buổi băng rừng, giờ mới nằm nghỉ chân, và ngủ được một giấc thì còn gì bằng. Vừa bước vào phòng, lại một lần nữa Lý sững sờ. Trên bàn viết có thêm một vòng hoa trắng nằm chồng lên cái vòng hoa đã héo bữa trước. Thế là cô ta lại tới. Lý nghĩ tới Phờ Linh, đúng hơn là hồn ma của cô ta. Anh lấy cái vòng hoa đang ở trên cổ mình xuống và so sánh. Cả ba vòng hoa giống như nhau một cách lạ lùng, từ cách xếp đặt các cành hoa cho tới số bông hoa trên mỗi vòng là 18 bông hoa. Thường thì oan hồn chỉ hiện ra vào lúc trời tối, vậy sao cô ta lại vào ban ngày? Lý cứ cố suy nghĩ mà vẫn không hiểu tại sao. Và anh chợt nghĩ tới vọng, phải chăng nhờ vọng lúc này là đúng nhất? Nhìn trời thấy còn sớm, Lý không còn nghĩ tới bữa cơm trưa. Anh đi ngay ra mộ bạn. Lần này anh lại ngạc nhiên hơn, bởi trên đầu mộ của vọng không có vòng hoa trắng, mà là một chiếc áo thổ cẩm, loại áo của các cô gái thượng thường hay mặc. Phờ Linh! Lý bất chợt kêu lên và không nghĩ là phía sau lưng anh có một bóng người vừa vượt qua rất nhanh rồi biến đi như sương khói. Khi Lý quay lại thì anh chỉ còn ngửi được một mùi hương rất ít và rất quen thuộc. Rồi bất chợt Lý thốt lên, đây là hương hoa Phờ Linh. Không phải sợ, nhưng tự dưng Lý lại rùng mình. Anh liên tưởng đến việc luôn luôn có hai quan hồn theo sát anh và có thể nghe và thấy anh hành động, nói năng bất cứ điều gì. Lý nói to như cho hai người để hai người họ nghe. Nếu hai bạn có điều gì uẩn khúc chưa kịp nói thì hãy nói nốt cho mình nghe. Mình tự nguyện ở lại đây, bỏ hết công việc ở thành phố, chờ nghe và sẽ giúp cho hai bạn xong rồi mới về. Hãy tin tưởng mình đi vọng ơi. Không thấy ứng nghiệm điều gì, nhưng Lý vẫn không thôi. Anh nói hết ý của mình, cả những việc anh đoán về Phi Nga và hành động của cô ta nữa. Cuối cùng Lý mới nói thẳng, nếu một trong hai bạn tin mình thì hãy hiện ra cho mình gặp mặt đi. Anh ngồi xuống cạnh mộ, lấy ra hai điếu thuốc, châm cả hai rồi hút một điếu, còn một điếu kia thì cắm xuống ngay đầu mộ. Vừa bái, mình chỉ có thứ này cho cậu, còn với cô gái tên Phờ Linh thì mình không có gì để cho, ngoại trừ cái tấm lòng. Như vậy mình xin phép Linh, mình xin được mang cái tấm áo này về để ở trong phòng, nơi mình có đặt ảnh của vọng với một bát nhang, coi như mình thờ cả Phờ Linh, đừng trách mình nhé. Cứ mãi mê nói mà trời xế chiều lúc nào không hay. Lý vẫn ngồi đó, mặc cho cơn đói đang cồn cào trong bụng. Có một cái gì đó khiến cho Lý không muốn đứng dậy đi về. Anh thương bạn mình bao nhiêu thì cảm thấy thương nàng Phờ Linh bấy nhiêu. Giá mà có thể làm được điều gì để mình làm sáng tỏ cái chết thương tâm của nàng thì Lý cũng sẽ làm. Lý giật mình khi còn thấy điếu thuốc cúng, trong khi anh hút mới có một phần ba điếu. Cậu chấp nhận lời đề nghị của mình rồi à, có phải không vọng? Lý vô cùng vui vô cùng. Anh lại nói huyên thuyên, bây giờ đó, việc đầu tiên mình phải làm là mình đi tìm Phờ Linh, phải gặp cho được cô ấy, nói với Linh rằng mẹ cô ấy đang rất muốn thấy con một lần, nên dù gì cô ấy cũng phải nên về thăm mẹ, dù sau đó, đó giúp mình lột mặt nạ kẻ đã gieo ra tội ác. Lý còn nói nhiều nữa, nhưng đến khi thấy trời tối rồi thì anh mới đứng lên. Thôi mình về, mai mình lại ra với cậu. Anh về tới nhà thì thấy đèn trong phòng lại bật sáng. Điều hơi lạ là bởi anh đã đi từ trưa thì không có đốt đèn, vậy sao đèn lại sáng? Còn đang suy nghĩ thì xích nữa Lý phải kêu lên, bởi đang có một cô gái quỳ trước bức ảnh của vọng đặt ở trên bàn. Cô là? Cô gái từ từ quay lại và lần này Lý lại càng kinh ngạc hơn. Là cô nữa sao? Bởi cô ta chính là cô gái bị đòn ở quán bữa nọ. Kể từ hôm tình cờ gặp lại cô rồi bà mẹ là xuất hiện đến nay, trong cô thì vẫn không khác gì, chỉ có duy nhất là bộ áo đang mặc. Đó là một bộ bằng vải thổ cẩm của người thượng. Trên cổ cô lại có quấn một vòng hoa trắng. Lý sững sờ, cô là Phờ Linh. Lúc này cô gái mới lên tiếng, người Hờ Mông chúng tôi luôn coi những người có lòng thành là bạn, dẫu người đó là người lạ. Em mang ơn anh đến hai lần, Lần trước anh đã cứu em bớt bị đòn, còn lần này thì kéo em, thì kéo một người từ cõi chết trở về. Nàng nói tới đó thì vụt quay ra cửa sổ và chỉ thoáng qua một cái như cái bóng đã không còn thấy nữa. Kia Philip, Lý đang đứng ngẩn ngơ nhìn vào trong bóng tối dày đặc. Cuối cùng thì Lý cũng đã tìm được Philip tại cái quán nước. Ngày sáng sớm hôm sau, sau khi chạy bộ một quãng đường rừng đến hơn 4 cây số mệt nhoài, nhưng khi vừa tới phía sau quán thì cái bóng quen thuộc của cô nàng đã thấp thoáng sau hàng cây và đã làm cho Lý tỉnh lại ngay. Anh định cất tiếng gọi để Linh dừng bước, nhưng sợ gây tiếng động nên anh cố bước thật nhẹ thật nhanh và tiến sát vào cái cửa sau, chính là nơi cô nàng đã bị hành hạ hôm trước. Thật lạ, nàng mới bước vào đã không còn thấy bóng dáng đâu cả. Chợt có một con vật gì đó nó bay từ trong ra, mà nếu né tránh không kịp chắc là Lý đã bị trúng vào mặt. Tránh được, Lý nhìn xuống đất nơi vật ném vừa bị rồi. Anh phát hoảng bởi đó là một con rắn cực lớn. Vừa khi ấy thì từ trong quán có tiếng gào lên: "Mày phản bội tao hả Berlin? Mày dám lấy di vật luyện phép của tao là mày đã tới số mày rồi. Mày sẽ vĩnh viễn không thoát được cái kiếp quỷ đâu. Mày đừng hòng." Hình như có một cuộc vật lộn khá dữ, Lý còn đang lưỡng lự thì bỗng phờ lên từ trong lao ra, người lão đảo sắp ngã, mặt mày thì đầm đìa máu, nhưng vẫn cố dịch đưa cái vật đang cầm trên tay đưa cho Lý và Dục. "Hãy mau mau đem vật này về, đào mộ của anh Vọng lên, cậy nắp quan tài và ném thẳng vào lên trên người của anh ấy. Nhanh lên đi, kẻo không còn kịp nữa." Lý cầm vật đó trên tay và càng hoảng hơn khi nhận ra đó là một quả tim tươi còn đẫm máu. "Trời ơi, sao cô lại?" Lý nói chưa dứt câu thì trước mặt anh Phờ Linh đang khuỵu xuống, mặt đã xanh tái. Nàng chỉ còn thều thào: "Anh mà còn chần chờ thì chẳng những không cứu được Vọng, mà còn chứng kiến một lúc hai mạng người, à không, ba mạng người phải chết." Nàng im bặt sau câu nói, còn bên trong quán thì lại có một tiếng the thé rất ghê rợn. Không kịp suy nghĩ thêm, Lý chạy như bị ma đuổi về chỗ ngôi mộ của Vọng. Lúc đó anh hành động như là có ai làm chứ không phải chính anh làm. Nhưng nhờ vậy mà chỉ một phút sau, Lý đã moi được cái quan tài để lộ ra. Cũng vừa lúc ấy, hai Tùng tiến đến, anh ta quá đổi ngạc nhiên hỏi lớn: "Nè, cậu làm gì vậy cậu Lý?" Lý nói nhanh: "May quá, anh giúp tôi đào cái quan tài lộ ra, rồi cậy nắp quan tài lên giùm tôi." Hai Tùng kinh ngạc: "Chi vậy cậu?" "Thì anh cứ làm giúp giùm tôi đi, tôi đang cứu Vọng, anh ấy có thể sống lại mà." Hai Tùng lại làm theo, một lúc sau thì nắp quan tài được bật lên. Xác Trọng vẫn ở trong trạng thái như đang nằm ngủ. Hai Tùng mới hỏi: "Có đem lên không cậu?" Lý không đáp, anh ta làm đúng như lời dặn của Phờ Linh, ném quả tim đẫm máu ở giữa ngực của Vọng. Và việc xảy ra sau đó thì Lý và cả hai Tùng đều không thể tin vào mắt mình nữa. Vọng từ từ mở mắt và ngồi dậy như là người sau một giấc ngủ sâu. Anh ngơ ngác: "Ủa, sao mình lại ở đây?" Lý và Tùng giúp kéo Vọng lên. Anh hình như nhớ ra nên hỏi: "Mình đã chết rồi mà." Lý bây giờ mới nhắc: "Thì cậu chết rồi, nhưng có lẽ chưa chết hẳn. Và đúng ra đó, bị chôn mấy ngày nay thì đã chết luôn rồi. Nhưng chẳng hiểu sao vợ Linh bảo mình mang cái quả tim này về thì cậu sống lại." Vừa nghe nhắc tới vợ Linh thì Vọng kêu lên: "Nàng nguy mất." Anh ta vụt chạy như một người bình thường, khiến cho Lý và hai Tùng cùng phải chạy theo. Họ trở lại đúng cái con đường mà Lý vừa trở về, hướng tới cái quán nước. Khi bước vào trong quán thì người ngạc nhiên nhất là Lý. Anh trố mắt nhìn và kêu lên: "Phờ Linh vừa nằm ở đây mà." Không thấy bóng dáng nàng đâu, chỉ còn lại đó một bộ quần áo thổ cẩm mà vừa nhìn là Vọng đã nhận ra ngay. "Của cô đó đây mà." Lý lại càng kinh hãi khi nhìn thấy một bộ xương trắng hiếu nằm ở góc trong của quán. "Đây đâu phải là xương người." Vọng nhìn và nói ngay: "Xương của con mãnh thú, cái con hổ tinh nó đã giết Phờ Linh đó." Lý mới nhớ lúc nãy tiếng rên the thé phát ra từ đó, Và cuộc vật lộn của Phelim và tiếng nguyền rủa hăm he thì cũng ở nơi đó. Muộn chú quá, hai trùng thở dài, cuối cùng thì cũng đã tới được lúc này. Lý quay sang hỏi, anh nói cái gì? Hai Tùng lại bổ vai Lý, cậu làm xong được một việc mà cả bản làng này không ai dám làm nổi. Lý định hỏi thêm thì Vọng đã giục, mình về thôi, tôi có thể yên tâm được rồi. Cái con hổ tinh như vậy nó không còn khống chế nàng được nữa rồi, tôi có thể sống với cô ấy. Lý không hiểu ý Vọng nói gì, nhưng anh ta chưa muốn hỏi thêm lúc này mà chỉ lặng im đi bên bạn. Vọng có vẻ trầm ngâm suy nghĩ nhiều. Họ trở về nhà thì mặt trời đã gần đứng bóng. Hai Tùng muốn báo cho mọi người biết thì Vọng ngăn lại. Khoan đã, anh đâm chiêu một lúc rồi nói ra cái ý của mình. Tôi đoán Phò Linh có thể đã trở về nhà, tôi muốn sang bên đó. Lý xua tài, cần phải qua đó nhưng không phải là lúc này. Theo tôi, việc bây giờ mình phải làm là đắp lại ngôi mộ hụt rồi nghỉ ngơi đi cho khỏe, sau đó tính gì cũng được. Mình đuối lắm rồi. Hai Tùng tự nguyện, thôi để tôi lo cái vụ nắm mộ cho hai cậu, cứ nghỉ ngơi đi. Anh ta đi liền ra ngoài một lúc. Khoảng 5 phút sau, bỗng hai người trong này nghe có tiếng kêu ở ngoài đó. Lý và Vọng cùng chạy ra và chứng kiến một điều kỳ lạ. Dưới huyệt, cổ quan tài mở nắp và đang thấy có một bộ xương nằm trong đó. Ai vậy? Sao lại? Lý ngạc nhiên rồi hỏi. Trong lúc Vọng gật gù, Phờ Linh đó, vậy là cô ấy đã thay ta vào cái nơi mà đáng lý ta phải nằm. Tội nghiệp, cả một đời không có một ngày sung sướng. Đích thân Vọng đóng nắp quan tài lại, rồi cũng chính anh đã lấp đất cát thành một nấm mộ còn đẹp hơn là mộ do Lý đắp cho anh. Vọng không nói một lời nào, bởi hình như anh đã đoán biết trước. Nhưng Lý đã lên tiếng rồi hỏi ngay, cô còn dám tới trước mộ người mà cô đã ra tay ác độc nữa hay sao? Cô ta không đáp, cho đến khi Vọng đưa tay đẩy nhẹ một cái thì cả thân thể cô ta đã ngã xuống đất bất động. Vọng lúc này mới lên tiếng, sự trả giá dù là muộn màng cũng cần thiết. Phi Nga đã chết ngay từ lúc quỳ. Hai Tùng chừng đã như trút được cái gánh nặng ngàn cân, anh thở phào và nói, tôi cũng được sống lại rồi. Vọng hiểu, chỉ có Lý là thắc mắc. Anh nói thế là sao? Hai Tùng nhìn sang Vọng rồi mới trả lời, những gì cậu Vọng nếm trải qua, tôi sợ sẽ đến phiên của mình, nên tôi mấy hôm nay không dám nói gì, kể cả khi cậu Lý hỏi. Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm được rồi. Anh ta kéo tay Lý đi, cậu muốn biết chuyện thì đi theo tôi. Anh ta quay lại thì Vọng lại dặn, cậu Vọng cứ ở nhà nghỉ ngơi, tôi dẫn cậu Lý đi đằng này một chút, rồi lát tôi sẽ trở về. Hôm nay mình phải mở tiệc ăn mừng. Lý quan tâm đến xác của Phi Nga thì chính Vọng đã nói, cậu đừng lo cho con người cực kỳ hung ác này. Thứ này phải để giữa rừng cho thú dữ, nó cũng chê, nó cũng không thèm ăn thịt đâu. Lý theo hai Tùng đi về hướng bản Columbus, tới một cây cổ thụ có tán lá rồng hầu như che khuất cả ánh mặt trời, không chiếu được xuống đất. Tùng chỉ và nói, nơi đây chính là nơi cô Phờ Linh đã bị Phi Nga cho người trói vào cái thân cây rồi bỏ đó suốt đêm. Cái con hổ tinh nổi tiếng vùng này đã xuất hiện vào lúc nửa đêm. Và chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Sáng hôm sau khi tôi đi bẫy thú ngang qua đây thì chỉ còn thấy xác Phờ Linh không trọn vẹn. Bên cạnh đó là một mụ đàn bà lạ, mặt mũi hung ác, đang cất tiếng cười như điên, vừa nhảy nhót như đang thỏa mãn một chuyện gì đó. Đúng lúc đó thì cô Phi Nga lại xuất hiện cùng với một vài người nữa. Tôi nghe chính miệng cô Phi Nga đã nói với người kia, hổ tinh sau khi ăn được cái con gái đồng trinh như là con Phờ Linh á thì sẽ được hóa kiếp và được trở thành người. Bà già kia chính là cái con hổ cái đó. Từ đó mụ ta quản lý vong hồn của Phờ Linh, sai đi làm việc gì mà mụ ta muốn, nếu không làm thì sẽ bị đánh đập, bị hành hạ. Hai Tùng ngừng một lúc rồi kể tiếp, tôi bị cô Phi Nga hăm dọa Nếu tôi kể lại chuyện mà đã mắt thấy tai nghe cho bất cứ ai thì sẽ bị họa như là phờ linh. Nên từ đó tôi không dám hé môi. Kể cả việc cậu Vọng bị hại, tôi cũng không biết. Tôi cũng biết mà tôi lại không dám nói. Thế ai hại Vọng? Vọng uống phải một nước giải khác, có pha nước giải của con hổ tinh. Nước đó ở chính cái quán nước bên đường mà cậu biết. Lý nghe kể mà lạnh cả người, bởi anh ta cũng đã uống một lần nước đó rồi. Cũng may ngay lúc ấy, Hai Tùng đã nói tiếp. Vọng bị Phi Nga ghen nên mới bày ra cho cậu ta uống một cái thứ nước ấy, do chính con hổ tinh là mụ chủ quán pha chế. Lòng ghen tuông đã làm cho cô Phi Nga mất cả lý trí. Chứ với người khác thì cô ta chưa có hại ai. Cậu có uống thuốc hay uống nước ở đó cũng không sao. Nhưng tôi đã nhiều lần tôi đi qua đó, tôi muốn uống mà tôi cũng có uống mà cũng đâu có sao. Càng nghe kể, Lý lại càng căm giận Phi Nga. Anh cho rằng cô ta bị chết như vậy là đáng đời. Anh mới bảo Hai Tùng, anh cũng nên nói hết cái chuyện cho Vọng nghe, để nó cảnh giác từ đây về sau. Tôi nghĩ cậu Vọng không phải là không biết, biết mà vẫn để cho bị hại, bởi cậu ấy quá yêu Phờ Linh, chỉ muốn bằng mọi cách để được sống cùng với người mình yêu. Lý cũng chỉ biết lắc đầu. Anh cho rằng Hai Tùng nói đúng. Hai người trở về nhà thì nghe Vọng hí hửng khoe, mình có thể không mất Phờ Linh nữa rồi. Vừa nói, Vọng vừa đưa ra một chiếc lá to, trên đó viết chi chít những chữ, tuy không đẹp nhưng cũng dễ đọc. Vật này là Phờ Linh lén để ở dưới gối của tôi. Lúc nãy khi tôi chợp mắt, chữ viết này là do tôi dạy cho cô ấy biết viết, và nói là chỉ viết cho tôi đọc mà thôi. Cô ấy mới viết đây, nên những lời này là nói cho tôi biết chuyện hiện tại giữa chúng tôi. Đây, cậu đọc đi. Lý cầm lên và đọc. Phờ Linh viết đầy một chiếc lá to, nhưng chỉ là câu cuối cùng khiến cho Lý quan tâm. Anh cứ ở lại đây, đêm đêm chúng ta sẽ gặp nhau. Đợi khi hết hạn, hy vọng một ngày không xa chúng ta có thể gần nhau ở cái chốn dương thế. Vọng siết chặt tay Lý, mình tin điều này là thật. Mà cho dù không thật thì mình vẫn ở đây, để rồi đêm đêm Phờ Linh về với mình. Bấy nhiêu đó là cũng đủ rồi. Còn Hai Tùng thì cũng báo cho Lý hay. Không biết có đúng như là cậu Vọng nói hay không, chỉ thấy hàng đêm cậu đều đi ngủ sớm ở phòng riêng của cậu ấy. Nhiều lúc tôi còn nghe cả tiếng cười trong trẻo của một người con gái.